Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1 chương 25, sự cố thiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả trường bất động đứng chôn chân tại chỗ như tượng, mặt ai cũng trắng. Bịch run sợ, mấy học sinh nữ thì ngất lịm vì sốc và quá sợ hãi. Chị Thiên Nhi, hơi quá tay rồi đó. Mi sợ hãi, run cầm cập nhìn hành động của nó. Đúng rồi đó Nhi, em có ác quá ca, Khải. Hừ, cái lũ gian dối này cần phải bị trừng trị. Đan và băng đồng thanh. Hai, mấy người kẻ tung người hứng, dù gì cũng hơi quá đáng. Hắn bất quá, phải lên tiếng, nhìn ả đã ngấn từ lúc nào. Như nhận được dấu hiệu gì đó, băng lập tức cầm chặt tay nó. Dừng, mau về, ít nói là vậy, đến âm độ giọng nói cũng không ấm áp chút nào. Tại sao, nó khó hiểu, thiên giới có chuyện, mau về, băng dùng thuật truyền ý nghĩ. Ừ, về thôi, nó nói rồi bỏ về trước, không quên lườm hai con nhỏ đằng sau. Thiên giới, có việc gì vậy cha? Linh Đan hỏi cha cô. Hai, hoàng thượng, thái thượng lão quân thở dài, ấu úng nói. Cha con làm sao, người mau nói đi, nó không thể kiên nhẫn nổi. Người bệnh nặng rồi, đành phải nói sự thật. Bệnh, lý do, vì sao lại bệnh, Khải cũng không đủ kiên nhẫn. Ngọc Hoàng bệnh vì gì vậy à? Mi điềm đạm, Ngọc Hoàng, chúng độc tình, thiên, phải, là độc tình, cho hỏi ngu cái, độc tình là gì vậy? Kỳ lên tiếng tò mò. Ta không biết, nó, mi, đan, thiên đồng thanh, là loại độc dược mê hoặc, khó giải lắm à, băng, cái này rất khó nói, nhưng chắc chắn phải quan hệ thì mới trúng độc, mẫu hậu ta thì đã, Khải buồn bã, không phải mẫu hậu hai người, thì chỉ có thể là ngan tình. Hắn nhìn Khải và nó, không thể, chắc chắn không phải, phụ hoàng ta không bao giờ làm chuyện, đó, nó hoảng loạn, phản bác cố gắng thanh minh cho người cha của nó. Không thì cô nghĩ là cái gì chứ? Độc tình làm sao tự dưng có trong người cha cô được. Hắn cáu gắt, tỷ bình tĩnh đi, mi cố trấn an nó. Việc này quả thật không đơn giản. Thái thượng lão quân, không gian chùm trong tĩnh lặng, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng. Xuân Nhi và Vi Nhi đâu? Khải, dạ, hai nàng tiên nữ bay đến. Thời gian qua Ngọc Hoàng thường xuyên làm gì nhất? Vẫn cái giọng lạnh nhạt, Ngọc Hoàng vẫn như bình thường. Chỉ là, Xuân Nhi ấp úng đoạn cuối. Chỉ là sao, băng lên tiếng, cô ghét nhất loại con gái ăn nói ấp úng ra dáng điệu đà như vậy. Chỉ là dạo này Ngọc Hoàng hay xem các tiên nữ múa ca nhiều hơn trước thôi ạ, Vi Nhi. Múa ca, chẳng phải phụ hoàng ghét nhất là xem múa sao, đến hàng Nga tỷ tỷ người cũng không muốn xem múa nữa là. Nó ngơ ngác, Ngọc Hoàng xem tiên nữ nào, hắn, là một tiên mới, cô ta tên là Tiểu Uyển, Vi Nhi, Chu Tiểu Uyển, mi giật mình hoảng hốt, mọi người cũng giật nảy mình. Tiểu Mi, muội quen à? Thiên, muội không rõ, nhưng mà cái tên này nghe rất quen. Vả lại, muội có chút run sợ. Mi không chắc chắn, đừng sợ, có ta rồi. Thiên đặt tay lên vai Mi an ủi. Con trai ta lớn thật rồi. Thái thượng lão quân nhìn hai người vào việc chính sự dùng cái. Đan lên tiếng, hai đứa xến xúa vậy đủ chưa? Để lũ FA Gato à? Kỳ, FA Gato. Thái thượng lão quân không hiểu gì sắt. Nhun ông nì trên rời mà lạc hậu ca. Cha không cần để ý đâu ạ, Đan, nếu mi biết tên ả, có lẽ ả không phải là người mới lên thiên cung, càng không phải là tiên nữ bình thường. Băng chốt lại, ả đang ở đâu, nó bốc hỏa, mấy người suy luận sâu xa vậy đã đủ chưa? Hắn mãi mới nói được một câu, tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, tôi nói chưa chắc đã đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chi bằng đi hỏi Ngọc Hoàng, hắn, ta đồng ý cách chương.